Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1455, chương 1456, duy nhất sống sót. Chuyển thế tới nay, mặc dù là trước đây Diệp Lăng ở trái đất thì sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt kết thúc một khắc kia, Diệp Lăng đều theo không có từng chút một sợ qua, nhưng là giờ khắc này, Diệp Lăng thật sợ. Trong lòng sợ hãi, không khỏi tự chủ nhìn bốn phía tất cả. Tinh quang phun ở tinh linh sơn chi lên, nứt khe trong cái kia khí lưu đã biến mất. Phía trước phong cũng là hoàn toàn đình chỉ, không có từng chút một động tĩnh. Nhưng là, chính là quỷ dị như vậy hoàn cảnh, làm cho Diệp Lăng cũng không dám thở mạnh, bởi vì hắn hiện tại chỗ ở không gian, phảng phất là một cái dừng lại không gian. Tất cả toàn bộ tĩnh mịch, như một cái chân không thế giới một dạng, lại không có nửa điểm động tĩnh, thậm chí liền không khí đều có chút không ở lưu thông. Đột nhiên, Diệp Lăng trong mắt bạo trừng, hắn cảm giác được trong cơ thể mình tiên huyết, phảng phất bị nhất cỗ thần bí lực lượng cho không ngừng rút ra. Suy suy suy, trong cơ thể quá khứ dâng trào như giang hà tiên huyết. Này thì dĩ nhiên tại đảo lưu mà ra, thuận cùng với chính mình thân thể, không khỏi tự chủ tích lạc đến sơn thể chi lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Lăng trong lòng điên cuồng hét lên. Cái này quá đặc biệt, không thể tưởng tượng nổi a. Trong cơ thể mình tiên huyết, dĩ nhiên có không bị khống chế, điên cuồng chảy ra, tí tách, tiên huyết tích lạc ở sơn thể lên. Nhuộm một mảnh tinh hồng, nhường thoạt nhìn rợn cả tóc gáy, thậm chí trong lòng run, loại này chuyện quỷ dị tình, làm cho Diệp Lăng cả người đều là lãnh mồ hôi lâm ly. Hơn nữa trong cơ thể sinh cơ mênh mông tiên huyết không ngừng hiện lên mà ra, làm cho Diệp Lăng mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, ngay cả lời cũng không nói được đến. Chớ đừng nhắc tới động, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình trong cơ thể tiên huyết bị cái này cỗ thần bí lực lượng cho rút ra. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng không ngừng chu lên. Như lại tiếp tục như thế, chính mình sợ rằng liền thành thây khô. Mà trên, lên, nhất phiến phiến tiên huyết chói mắt vô cùng, theo Diệp Lăng trong cơ thể chảy ra, đã đánh mất nguyên bản hẳn có dâng trào sinh cơ cùng sức sống. Đáng chết a, chẳng lẽ muốn trơ mắt chết tại đây cái yêu địa? Diệp Lăng miệng lưỡi phát khô, thân thể đều ở đây không khỏi tự chủ run rẩy, thậm chí không cách nào khống chế, đã suy yếu đến rồi cực hạn. Nhưng là ngay một khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể cái kia vì số không nhiều tiên huyết, dĩ nhiên vào giờ khắc này, ầm ầm động sôi trào, cô lỗ, tiên huyết dâng trào. Diệp Lăng thần sắc tức thì sững sờ, lập tức vô cùng kích động, là trong cơ thể hắn thượng cổ huyết mạch tự động mở ra. Trong cơ thể, cái kia tràn đầy thượng cổ lực, ở hắn huyết mạch bên trong, từ từ thức tỉnh ra. Trong cơ thể hắn tiên huyết cũng giống như hoàn toàn thoát ly ràng buộc rồi. Ong ong, cùng này đồng thời, ở Diệp Lăng thân thể mặt ngoài, từng viên một rực rỡ tinh quang, lặng lẽ hiện lên mà ra, tràn ngập ở thân thể của hắn chu vi, đưa hắn vây đám đứng lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, từng viên rực rỡ tinh thần chi quang, trực tiếp hiện lên Diệp Lăng mặt ngoài. Giờ khắc này, Diệp Lăng thân thể chu vi, vô số tinh quang bên trong, thình lình xuất hiện 7 viên huy hoàng tinh thần. Bắc đấu thất tinh, cái này 7 viên rực rỡ tinh thần, trực tiếp liền tung mà thành, vờn quanh ở Diệp Lăng bên ngoài thân chu vi, tản ra cuộn trào mãnh liệt thần uy. Ba, ngay một khắc này, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động. Khống chế cùng với chính mình đáng sợ kia lực lượng, dĩ nhiên quỷ dị tự động phá hết. Phù phù, Diệp Lăng trực tiếp ngã xuống đất lên, khuôn mặt sắc thương bạch, xem cùng với chính mình bên người cái kia huyền diệu dị tượng. Trừng lớn con mắt, rầm rầm hiu, đang ở Diệp Lăng ngã xuống đất một sát na kia, ở Diệp phăng thân thể xuống, lúc đầu đã bị rút ra ngoài tiên huyết, rốt cuộc lại quỷ dị đảo lưu trở về. Cô lỗ toàn bộ lại vọt tới Diệp Lăng thân thể bên trong. Cùng cái kia sôi trào thượng cổ huyết mạch, thông thẳng với, cái này đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Lăng trừng lớn con mắt, nhìn quỷ dị kia hơn nữa không pháp giải thích một màn. Cảm thấy chính mình đại não đều ở đây trong nháy mắt mất đi ý thức. Giát chi, đang ở này lúc. Cái kia nguyên bản nứt ra lớn đại liệt khe, dĩ nhiên từ từ hợp lại đến cùng một chỗ. Cái kia nguyên bản như chân không một dạng thế giới, lặng yên khôi phục bình thường. Vù vù, không khí lưu thông, gió nhẹ thổi qua, giờ khắc này Diệp Lăng cảm giác mình phảng phất từ trong mộng thức tỉnh một dạng. Đây hết thảy đều là như vậy không chân thực. Tiểu Hữu, mời đỉnh núi tụ họp một chút. Đột nhiên, một tiếng thanh âm đạm mạc vang lên, Diệp Lăng thân thể chấn động, trừng lớn con mắt, dùng răng bò dậy, nhìn bốn phía trống vắng sơn thể, mất đi tiên huyết lại lần nữa về tới Diệp Lăng trong cơ thể. Hơn nữa càng làm cho Diệp Lăng kinh ngạc chính là, từ cái này thanh âm vang lên chi về sau, trong cơ thể hắn bị nhốt tiên lực. Rốt cuộc lại khôi phục nguyên bản bừng bừng sinh cơ. Quấn quanh ở hắn tiên anh chỗ từng đạo lực lượng. Cũng là toàn bộ tiêu thất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Lăng lại một lần nữa thì thào. Cảm giác mình phảng phất chui vào một cái không pháp giải thích đại thế giới bên trong. Hắn ngẩng đầu, nhìn cái kia gập ghềnh sơn đạo. Cắn răng, trực tiếp cất bước hướng đỉnh núi đi tới. Tình cảnh vừa nãy cho hắn biết, như cái này thế giới người thật muốn giết hắn, hắn căn bản không nửa phần sức phản kháng, còn không bằng chủ động đi tới, nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sơn đạo gồ ghề, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, khôi phục tiên lực, chính là như dẫm trên đất bằng. Hiu, thân ảnh cấp tốc xẹt qua sơn đạo, làm Diệp Lăng đi tới đỉnh núi chi về sau. Tức thì ngẩn, cái này đỉnh núi, như một cái to lớn ngôi cao một dạng, phía trên chỉ có nhất cái bàn đá, hai cái băng đá, một đạo già nua thân thể ngồi ở trên mặt ghế đá. Đưa lưng về phía Diệp Lăng, nhìn cái kia thương mang thiên địa, vẫn không nhúc nhích, ngồi đi, cái kia đưa lưng về phía Diệp Lăng lão nhân chậm rãi mở miệng nói. Mà sau xoay người lại. Mặt mỉm cười, già nua gương mặt lên, một đôi đục ngầu con ngươi cũng là tràn đầy rực rỡ thần sắc. Diệp Lăng trực tiếp ngồi xuống đá này đắng chi lên, nhìn đối diện lão nhân há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Lão nhân cười cười, mà sau chỉ một điểm hư không, một cái như lớn chừng bàn tay hắc sắc bát trà trực tiếp phiêu đãng mà đến, rơi xuống bàn đá chi lên. Ngươi là tiến nhập tinh linh sơn đệ 1627 vị người sống. Cũng là duy nhất một cái sống sót. Lão nhân chậm rãi nói. Mà sau nhìn Diệp Lăng khẽ cười. Ông, Diệp Lăng đầu ong ong. 1627 vị. Trừ hắn ra toàn bộ bị lão nhân này giết đi. Như ngươi không phải bắt đầu tinh quân truyền nhân. Không phải thượng cổ huyết mạch. Không phải trong tam giới nhân, ngươi nên cũng đã chết, không có ngoài ý muốn. Lão nhân chậm rãi lại nói, Diệp Lăng đồng tử chấn động kịch liệt, vốn dĩ như đây, vốn dĩ như này, không biết tiền bối là. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chắp tay hướng lão nhân cung kính nói, lão nhân này, tuyệt đối không phải cái gì phổ thông sừng xác, nếu không... Không thể làm cho Diệp Lăng liền một chút ý niệm phản kháng đều không nhắc nổi. Ta, một cái mua danh trục lợi lão gia hỏa mà thôi. Còn tên của ta cũng đã quên đi rồi. Chẳng qua trong tam giới người, đại thể đều gọi ta là thất tinh lão tổ. Lão nhân chậm rãi nói,